Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 255, chuyển biến. Nàng điên rồi, nông phu trừng lớn hai mắt, tại dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định sẽ tức giận, nhưng là bây giờ, Tả Oánh điên lại làm cho hắn quên đi tức giận, ai sẽ đối một người điên tức giận chứ? Dẫn các nàng đi. Tiền Thương Nhất không muốn lại tiếp tục dây dưa. Nghiêm Văn đối với mình thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Có 6 người đều rất nghe lời. Tiếp tục hướng phía trước đi. Duy chỉ có Tả Oánh vẫn tại dùng sức dẫm trên đất một nửa lỗ tai. Nàng hiện tại điên điên khùng khùng dáng vẻ. Người bên ngoài cũng không dám đi lên thuyết phục. Đi thôi. Tiền Thương Nhất đứng ở Tả Oánh trước mặt. Tả Oánh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Như cũ tiếp tục lấy động tác mới vừa rồi. Trong miệng còn một mực nhớ kỹ. Chết đi. Chết đi. Ngoặc kép. Ngươi là Trang. Tiền Thương Nhất nhỏ giọng hỏi một câu. Thanh âm không lớn. Trừ Tả Oánh bên ngoài. Người khác đều nghe không được câu hỏi của hắn. Tả Oánh nghe được câu này về sau. Thân thể dừng lại một chút. Sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tiền Thương Nhất. Hắc hắc hắc hắc. Tiếng cười quái dị theo Tả Oánh trong miệng truyền ra. Bất kể có phải hay không là. Đừng cho ta thêm phiền toái. Tiền Thương Nhất vứt xuống câu nói này về sau. Không tiếp tục để ý. Ta buổi chiều sẽ đi tìm ngươi. Nông phu nhìn xem Tiền Thương Nhất bóng lưng hô. Trở lại Phổ Sa Trang đồn công an. Cơm mùi thơm từ phòng bếp truyền đến. Các ngươi đi về trước đi. Tiền Thương Nhất đương nhiên không có khả năng lưu Nghiêm ra người. Trong này ăn cơm, ừ, thường sóc cảnh sát, vậy chúng ta đi trước. Nghiêm Văn để cho mình biểu hiện được tận lực nhẹ nhõm. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau. Tiền Thương Nhất liền mang theo sau lưng 7 tên nữ tử tiến vào Phổ Sa Trang đồn công an. Hắn vừa đi vào, Tiểu Toàn Phong liền theo văn phòng chạy ra. Thường sóc, ngươi trở về, đem so với phía trước. Tiểu Toàn Phong hiện tại ánh mắt bên trong nhiều một cỗ động lực. Vương Bá đang nấu cơm. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua phòng bếp. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Các nàng là. Hắn nhìn xem cùng sau lưng Tiền Thương Nhất nữ tử. Bất quá hắn chỉ nhận biết một người. Đó chính là Tả Oánh. Bị Tả Sơn lừa bán nữ tử. Cho các nàng chuẩn bị thêm điểm cơm. Tiền Thương Nhất đánh một cái ngáp. Ta mệt mỏi. Nghỉ ngơi hội, chừa chút cho ta đồ ăn là được rồi. Không cần gọi ta, nói xong này một ít. Tiền Thương Nhất chỉ văn phòng. Các ngươi trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi đi. Ta nhường Bạch Hàm Diễn cho các ngươi cầm một ít chăn mền. Tiền Thương Nhất nhìn một chút đồn công. An phòng ốc, phát hiện không có quá nhiều không gian đến cất đặt 7 người này. Hắn đương nhiên có thể đem những người này an bài đến mình cùng Vương bàn gian phòng. Thế nhưng là dạng này cũng không đủ. Hơn nữa còn khả năng ảnh hưởng hắn bình thường hành động. Cùng với dạng này, còn không bằng khiến cái này người cùng một chỗ nghỉ ngơi. Được, Tiểu Toàn Phong lần này không tiếp tục hỏi vì cái gì. Tiền Thương Nhất trở lại gian phòng của mình. Hắn đem Tiểu Toàn Phong chăn mền đưa ra về phía sau liền khóa trái cửa. Nằm ở trên giường, sáng hôm nay... Vương Bàn cùng Tiểu Toàn Phong không có đem ta ban đêm đi ra chuyện nói ra. Tiểu Toàn Phong tự hồ có chút minh bạch ta ý tứ. Về phần Vương Bàn, chỉ sợ có một bộ phận nguyên nhân là hắn hèn yếu tính cách bố trí. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện một mực là hắn thừa hành chuẩn tắc. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Không có suy nghĩ mấy giây. Ủ rũ giống như thủy triều đánh tới. Này một giấc không có làm bất luận cái gì mộng. Đối với Tiền Thương Nhất đến nói, hắn cảm giác chính là, hai mắt nhắm lại vừa mở, liền tỉnh lại, vô luận là tinh thần còn là thể lực đều khôi phục rất nhiều. Hắn sau khi rời giường trước tiên cho mình thay quần áo khác, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi ra cửa, hắn đã nhìn thấy Tiểu Toàn Phong một người đứng tại cửa ban công bên ngoài. Cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thường sóc người đã tỉnh. Tiểu Toàn Phong thấy được Tiền Thương Nhất ra tới. Trên mặt biểu lộ rất hưng phấn. Thật giống như tìm được cây cỏ cứu mạng. Ừ, có chuyện gì không? Tiền Thương Nhất híp mắt nhìn một chút trên trời vị trí của mặt trời. Đánh giá ra thời gian bây giờ đại khái tại xế chiều 2 giờ ảnh hưởng. Các nàng, thật là bị lừa bán. Tiểu Toàn Phong có chút nói năng lộn xộn. Ta nói là, ngay tại gian kia tầng hầm. Đương nhiên, Tiền Thương Nhất biểu lộ không có bất kỳ cái gì chập chờn. Lúc này, Vương Bàn theo trong phòng của mình đi ra. Thường Sóc, ta đã đem án mạng tình huống báo lên. Phía trên đồng ý rất nhanh liền cử người đến xử lý. Trước lúc này, chúng ta muốn phòng ngừa Phổ Sa Trang lại phát sinh chuyện giống vậy. Vương Bàn lúc nói lời này lời lẽ chính nghĩa. Chỉ là, lập tức liền bị Tiền Thương Nhất phản phúng. Cái kia, Vương Bá, sợ là chúng ta không ngăn cản được. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Một bộ chính mình bất lực dáng vẻ. Bị như vậy một chọc. Vương Bàn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Vì cái gì? Tiểu Toàn Phong hỏi. Bởi vì chúng ta vừa không biết những người kia là vì cái gì chết. Cũng không biết bọn hắn là thế nào chết. Động cơ cùng gây án thủ pháp đều không rõ ràng. Nói thế nào dự phòng? Tiền Thương Nhất mỉm cười nói. Ta đương nhiên biết bọn hắn là thế nào chết. Chỉ là vì cái gì mà chết còn không rõ lắm. Từ trước mắt ta gặp phải tình huống đến xem. Chỉ sợ Phổ Sa Trang không có bao nhiêu người có thể cùng trong sạch dính vào quan hệ. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Như vậy, chúng ta có thể làm cái gì đây? Tiểu Toàn Phong lộ ra chính mình hai viên răng mèo. Muốn để chính mình thoạt nhìn càng khôn khéo hơn. Thế nhưng là phối hợp hắn hiện tại lúng túng biểu lộ. Bộ dáng ngược lại càng ngốc. Ta không biết. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Chỉ là hắn giao xong đầu về sau. Nhìn về phía người không phải Tiểu Toàn Phong. Mà là Vương Bàn. Ngươi còn không có ăn cơm chưa đi? Cho ngươi lưu lại. Tại phòng bếp. Vương Bàn chỉ phòng bếp. À, cảm ơn. Tiền Thương Nhất khoát tay. Đi vào phòng bếp về sau. Tiền Thương Nhất đem giữ ấm bát cầm lên để ở một bên. Tiếp theo cẩn thận xem xét trong chén phải chăng khác thường sắc. Sau đó đem bát cầm tới lỗ mũi mình một bên. Cẩn thận ngửi ngửi. Xác định không việc gì về sau. Tiền Thương Nhất vẫn không có bắt đầu ăn. Được rồi, còn là tự mình làm đi. Tiền Thương Nhất thở dài, bởi vì chỉ có chính mình một người, cho nên hắn rất nhanh liền làm xong chính mình cơm trưa. Đi ra phòng bếp, hắn tìm được Tiểu Toàn Phong. Lúc này Tiểu Toàn Phong ngay tại văn phòng hỏi thăm 7 người tính danh cùng gia đình địa chỉ. Những người này, có 5 người đều nói ra chính mình chân thực tính danh. Còn có 2 người chưa hề nói, chỉ là lý do của các nàng là quên. Thường Sóc, ngươi không biết đi. Nguyên lai Tảo Ánh gọi Lý Hinh Vũ. Tiểu Toàn Phong nhìn trong tay mình bản bút ký. Đối với mình phát hiện thật cao hứng. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất đem một hộp diêm cùng một cái bật lửa ném tới. Đây đều là hắn vừa rồi tại phòng bếp cầm. Ta không hút thuốc lá. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Ta biết, đặt ở trên người liền tốt. Tiền Thương Nhất không muốn giải thích thêm. Nha, Tiểu Toàn Phong không tiếp tục hỏi. Đúng rồi, Thường Sóc, vừa rồi Vương Bá cùng ta nói, cho ngươi đi phòng của hắn một cái. Hắn có nói là vì cái gì sao? Tiền Thương Nhất rất kỳ quái. Chính mình ngay tại phòng bếp, nếu có chuyện gì, trực tiếp tìm là được rồi. Làm gì còn nâng Tiểu Toàn Phong chuyển cáo ta đây? Tiền Thương Nhất tạm thời không nghĩ tới giải thích hợp lý. Không có, Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Vậy ta trước đi qua. Người tiếp tục hỏi, người nhà của các nàng còn có bằng hữu thân thích tính danh. Đều có thể hỏi, bất kỳ cái gì địa chỉ hoặc là mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Cũng có thể hỏi, này đôi tìm tới các nàng chỗ cũ phi thường có trợ giúp. Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Yên tâm đi, hiện tại ta cảm giác chính mình thật giống cảnh sát. Tiểu Toàn Phong tựa hồ đối với tương lai tràn. Ngập hy vọng, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.